Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đại quá xử phạt, trên màn hình máy tính là Triệu Tiểu Hoa cá nhân trang chính. Bên trong bao hàm của nàng cơ bản tin tức, dung âm vươn ra đầu ngón tay, tại con chuột trên sàn hoạt động, điểm vào của nàng xin trong lịch sử, Triệu Tiểu Hoa học phân tích đang tính toán máy hệ xếp hàng thứ nhất. Hàng năm nàng đều có thể đạt được nhất đẳng học bổng. Nàng không riêng thành tích nổi trội xuất sắc, năng lực cũng mạnh phi thường, chẳng những là đội trưởng, vẫn là tình yêu chí nguyện xã hội xã trưởng, thường xuyên tham dự các loại chí nguyện hoạt động, là nhân phẩm học vấn đều ưu tú đệ tử tốt. Như vậy học sinh, hàng năm đều cầm giải thưởng cũng không phải cái gì ly kỳ sự. Dung âm ánh mắt dừng ở nàng hàng năm vinh dự xin thượng. Theo nhập học tới nay, nàng hàng năm đều có thể đạt được tam đệ tử tốt. Học bổng cùng với nghèo khó sinh trợ cấp, một năm nay lại không có. Là vì cái gì? Một năm nay, vừa vặn tốt là Triệu Tiểu Hoa tự sát năm ấy. Nàng tất cả xin, bao gồm nghèo khó sinh trợ cấp tiền, tất cả đều bị trường học bác bỏ. Người đợi đã, ta nhìn xem cấp hướng dương tiếp nhận máy tính. Bùm bùm, một phen thao tác mãnh như hổ. Không ra vài phút, hắn lại đem máy tính đưa đến dung âm trong tay. Năm ấy nàng bị trường học nhớ đại quá xử phạt, hủy bỏ tất cả bình thường bình ưu tư cách, đảm bảo nghiên cũng không có hy vọng hướng dương tìm được. Là trường học vài năm trước thông cáo, loại này thông cáo vị bình thường thả là trường học quan trọng tin tức. Nếu như là xử phạt, chính là nghiêm trọng đến cần toàn trường thông báo phê bình loại kia. Nói như vậy, trừ phi là tụ chúng ẩu đả, đả thương lão sư, hoặc là trộm cắp trường học quan trọng tài vật cấp bậc sai lầm. Cái khác cơ bản cũng không đủ cách đi lên. Xử phạt thông cáo, x năm x nguyệt x ngày. Bản giáo học sinh Triệu Tiểu Hoa tại trong sân trường châm ngòi yên hoa pháo. Nghiêm trọng làm trái trường học quản lý chế độ, cho trường học danh dự tạo thành không thể quay lại ác liệt ảnh hưởng. Hiện quyết định đối Triệu Tiểu Hoa ký đại qua xử phạt. Hủy bỏ sau này sở hữu bình thường bình ưu tư cách. Nguyện các vị đồng học dẫn dĩ vi giới, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nội quy trường học châm ngòi yên hoa pháo. Hướng dương gật gật đầu, đối, đặt ở bình thường không phải chuyện gì, mấu chốt là thời điểm không tốt ta vừa mới điều tra. Nàng đốt pháo hoa thời điểm, chính là thế giới danh giáo đánh giá đoàn đến mấy ngày nay, thế giới danh giáo đánh giá. Mỗi 10 năm cử hành một lần, là thế giới này tối quyền uy bài danh di động quan hệ trường học sau này 10 năm trong phát triển. Trung học không có không coi trọng đánh giá nội dung trừ luận văn phát biểu tính ra linh tinh. Gì đó, còn bao gồm sân trường hoàn cảnh cùng tổ chức kỷ luật năm ấy cũng là thế giới bảo vệ môi trường. Pháp tu sửa thời điểm, bảo vệ môi trường phong chính thổi lợi hại. Đốt pháo hoa loại này ô nhiễm không khí sự. Bị trường học nghiêm lệnh cấm ân y, nàng chẳng những làm trái nội quy trường học. Còn không có bảo vệ môi trường ý thức. Lại cố ý đuổi tại đánh giá thời điểm phạm sai lầm. Đưa tới đánh giá đoàn cường liệt phản cả Mani bởi vì nàng thành tích nổi trội xuất sắc. Bình thường đều bị bầu thành học sinh mẫu mực, có đại biểu tính, cho nên cho trường học mang đến phản đối ảnh hưởng khá lớn, hướng dương cầm lại máy tính. Xem trường học diễn đàn, nghe nói trường học năm đó có hy vọng đề cao bài danh. Kết quả bởi vì ra sự việc này. Thiếu chút nữa không bảo trụ vị trí hiện tại, nếu quả thật là nói như vậy. Kia loại trình độ này trừng phạt không tính ngoan, ôn nhã đem sữa đậu nành uống cạn. Yêu nhã lấy khăn tay chùi miệng, bất quá chuyện này có kỳ quái. Trong núi lớn ra tới học sinh, làm sao như vậy ra, liền xem như muốn chơi này đó hoa hoa gì đó, cũng sẽ biết cái gì thời điểm có thể chơi. Lúc nào không thể chơi, nàng có phải hay không bị bạn cùng phòng bức bách? Của nàng bạn cùng phòng không ít khi dễ nàng, tại ôn nhã cùng hướng dương nói chuyện thời điểm. Dung âm xem Triệu Tiểu Hoa nghèo khó sinh xin, nghèo khó sinh xem xét hàng năm đều muốn một lần nữa làm. Hơn nữa cần đệ trình gần như trăm chữ tình huống miêu tả. Triệu Tiểu Hoa là trong núi lớn ra tới hai từ. Mẫu thân tại sinh nàng thời điểm khó sinh qua đời. Phụ thân tại nàng đọc cấp 3 năm ấy bệnh qua đời. Bởi vì cho phụ thân chữa bệnh, nàng thiếu ngân hàng hơn 10 vạn nguyên nợ. Tuy rằng không phải vay nặng lãi. Như vậy nợ nần đối một nữ hài tử mà nói, cũng có chút nặng. Tuy rằng nàng hàng năm cầm học bổng cùng nghèo khó trợ cấp, nhưng là bởi vì còn muốn trả nợ, qua được phi thường túng quẫn, bình thường còn muốn đi làm công làm gia giáo đến kiếm tiền. Rất là vất vả, nếu về sau nghèo khó trợ cấp cùng học bổng đều không có. Sinh hoạt áp lực đủ để đem nàng đánh sập. Dung Âm sau khi xem xong, liền đem máy tính trả cho Hắc Y tiểu ca Hướng Dương. Hướng Dương dùng máy tính đăng ký nói chuyện phiếm phần mềm Money, bởi vì Ngụy Hiên cùng Dung Âm là tình nhân thân phận, hai cái phòng ngủ người cũng đều là bạn thân. Hắn đem vài người kéo đến đội trong, cho các nàng phát rất nhiều đoạn ảnh. Này ba chính là Triệu Tiểu Hoa bạn cùng phòng, đoạn ảnh trong là ba nữ sinh tin tức. Họ hiện tại đang tại học nghiên cứu nhị, vẫn là bạn cùng phòng, ba người ở tại đồng nhất tại phòng ngủ. Trường học cũng không lại hướng họ ký túc xá tắc hơn người. Khung tin tức trong phóng họ chứng kiện chiếu, hẳn là tại tương đối khá tiệm chụp hình chiếu, mặc dù là phổ thông lam để ảnh chụp, cũng chiếu lên phi thường đẹp mắt, ba nữ sinh lớn đều rất xinh đẹp, tiêu chuẩn da bạch mạo Mỹ thành phố lớn cô nương, một tên là Kim Thi Gia, kim sắc gợn thật to, ánh mắt đại mà sắc bén, thoạt nhìn rất không dễ chọc. Một tên là Lăng Vũ, Lê Hoa Văn, thanh thanh lãnh lãnh, mặt không chút thay đổi. Một tên là Cổ Uyển, cao đuôi ngựa, mang không khung ánh mắt, lộ ra nhàn nhạt trí tuệ Mỹ. Theo tướng mạo thượng khán, trừ Kim Thi ra khả năng có chút điêu ngoa công chúa bệnh ngoài. Mặt khác hai cái đều không như là hội xa lánh người loại hình. Đương nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, đạo lý này ai cũng minh bạch. Ngũ chung cư, 302 phòng ngủ, Dung Âm nhẹ giọng đọc lên ba người kia nữ sinh bây giờ địa chỉ. Ôn Nhã, chúng ta còn không có bái phòng qua nghiên cứu sinh học tỷ. Ôn Nhã gật gật đầu, học muội bái phòng học tỷ là thiên kinh địa nghĩa sự. Buổi tối chúng ta sẽ đi gặp họ, xem ba vị này học tỷ rốt cuộc là dạng người gì. Nói không chừng còn có thể tìm tới điểm manh mối, Hướng Dương. Qua vài ngày đại hội thể dục thể thao, người có cái gì hạng mục sao? Nghe được Dung Âm câu hỏi, Hướng Dương ngẩn người, không có, người xem ta cái này thể trạng có thể làm nha, mùa hạ học kỳ đã đến cuối. Các học sinh nhưng không có nghênh đón nghỉ hè, hướng bọn họ đi đến là dài đến nửa tháng tiểu học kỳ. Tại tiểu học kỳ trong, các học sinh bình thường muốn sửa gần như môn chọn môn học. Trường học đại hội thể dục thể thao, thiết lập tại mùa hạ học kỳ cùng tiểu học kỳ ở giữa. Nói ngắn gọn, qua vài ngày là được, trường này là ngành kỹ thuật viện giáo, nữ sinh tương đối ít, không nói loại kia không quá thích hợp nữ sinh đọc điện khí công trình. Đường tài liệu linh tinh, liền xem như máy tính học viện, muốn làm ra tương đối sáng mắt đội cổ động viên, cũng muốn cả năm cấp thấu. Học viện khác thậm chí khả năng sẽ thỉnh nghiên cứu sinh tới cứu trường. Dung Âm cùng Ôn Nhã đều là học viện đội cổ động viên thành viên. Bộ lương có nữ tử 5.000 mét chạy hạng mục, 1 vạn mét nam tử hạng mục từ Ngụy Hiên phụ trách. Vậy thì kính nhờ người tiếp tục tra cùng nàng có liên quan chuyện. Dung Âm cúi đầu mắt nhìn đồng. Hồ, ta cùng Ôn Nhã được đi tham gia đội cổ động viên huấn luyện, chờ. Ngươi còn thật sự đưa cái này đại hội thể dục thể thao làm hồi sự a? Hướng Dương xem bên cạnh Ngụy Hiên, thấy hắn biếng nhác không có gì tỏ vẻ, một bộ nàng nói cái gì chính là cái đó bộ dáng. Liền lại kinh ngạc nhìn phía Dung Âm, ngươi còn nhớ rõ đây là địa ngục du hí sao? Nguyên nhân như thế, mới chịu coi trọng. Ngụy Hiên đã đem đồ ăn xong. Dung Âm đem khay chồng lên. Vừa bưng khay đứng lên, trong tay gì đó liền bị thanh niên không nói lời gì đoạt đi. Trận này đại hội thể dục thể thao thời gian có chút kỳ quái. Như là địa ngục cố ý cho chúng ta chuẩn bị, Dung Âm yên lặng thu tay. hôm đó sẽ phát sinh sự tình gì? Ta thực chờ mong, sau khi ăn cơm xong, mấy người liền tại nhà ăn cửa tản ra. Hướng Dương ôm máy tính trở về phòng ngủ, Ôn Nhã không muốn làm bóng đèn, cũng về trước đến phòng ngủ, chuẩn bị đổi thích hợp vận động quần áo. Dung Âm nhìn thoáng qua di động tin tức, hướng đi bên cạnh đêm khuya nhà ăn. Đêm khuya nhà ăn toàn thiên mở ra, chiếm diện tích tương đối mà nói tương đối nhỏ. Bên trong bán chút cơm chiên, nấu mì ăn liền, gà chiên linh tinh gì đó. Dung Âm đi đến trước cửa sổ, bắp ngô chân giò hun khói cơm chiên, đóng gói, cảm ơn, nàng vốn tính toán cho bộ lương mang chút dưỡng dạ dày cháo. Bất quá nàng điểm danh muốn cơm chiên, liền theo nàng, dùng đến cơm chiên tấm sắt liền tại cửa sổ phụ cận. Ngụy Hiên đứng sau lưng Dung Âm, tò mò nhìn, tươi mới hạt bắp cùng chân giò hun khói đinh tại trên tấm sắt xào được tư tư mạo mỡ. Mới mẻ khi sơ bị thả đi lên, trung hòa đầy mỡ, nhưng chỉnh thể cảm giác trở nên nhẹ nhàng khoan khoái khởi lên. Trứng gà bị gạt con khải lộng vài cái liền hiện ra da vàng óng ánh sắc màu. Nguyên bản có chút lạnh cơm trắng cài lên đi, theo đều hỗn hợp, trở nên càng ngày càng tốt xem, càng ngày càng mê người. Tiểu thỏ từ, trở về ta muốn ăn cái này, Ngụy Hiên híp mắt. Nhận chân chân nhìn hơn nửa ngày, thình lình mở miệng nói. Dung Âm nhận lấy tỏa hơi nóng túi ni lông. Người cũng có thể ở trong này mua, Ngụy Hiên tựa hồ không có nghe được lời của nàng. Hắn xách qua kia túi cơm chiên, lôi kéo Dung Âm tay hướng đi nữ sinh phòng ngủ. Huấn luyện ta sẽ không đi, người có chuyện gì cần ta làm sao? Người hội lấy chuyển phát nhanh sao? Dung Âm từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy. Ta ở trên mạng mua bò khô đến, người giúp ta đem chuyển phát nhanh phóng tới dưới lầu đại gia kia. Tờ giấy này nhét vào chuyển phát nhanh chiếc hộp trong, tờ giấy kia bị Dung Âm từng tầng thành hình tứ phương, muốn xem đến nội dung bên trong, cần mở ra, Ngụy Hiên xem cũng không xem liền ném vào trong túi áo. Ân, giữa trưa chuyển phát nhanh sao? Khoảng 3 giờ chiều chuyển phát nhanh, nhà ăn cách phòng ngủ cũng không xa. Hai người rất nhanh liền đi tới nữ tẩm dưới lầu. Chờ, liền tại Dung Âm quay người rời đi thời điểm. Phía sau Ngụy Hiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Tay cho ta, Dung Âm quay đầu. Chống lại thanh niên cặp kia xinh đẹp bạch kim sắc ánh mắt sau. Nàng rũ xuống lông mi, nhìn mình cổ tay, mỗi lần trò chơi thông quan sau, địa ngục đều sẽ chữa trị người chơi thân thể tổn thương. Cổ tay nàng lại khôi phục trắng nõn trơn bóng bộ dáng. Mặt trên dấu răng đã sớm biến mất không thấy. Nàng bình tĩnh vươn tay cổ tay. Tùy ý thanh niên đem thần ấn đi lên. Một tia có chút bén nhọn đau đớn theo trên cổ tay truyền lại đây. Dung Âm buông mi, nhìn đến Ngụy Hiên đang tại chuyên chú liếm láp vết thương của nói. Ngẫu nhiên lộ ra trắng lóa tiểu hổ răng. Nếu như là xám bạc sắc tóc, bạch kim sắc ánh mắt. Thanh niên ngược lại là thật sự cùng sói có vài phần tương tự. Ta tối qua liền không có ngủ ngon, tổng cảm giác thiếu đi những gì, vết máu bị liếm láp được sạch sẽ. Ngụy Hiên thỏa mãn ngẩng đầu, biểu tình trở nên phi thường biếng nhác, Dung Âm mặt không thay đổi thu tay. Đối với hắn ác thú vị không làm đánh giá, xoay người đi trở về phòng ngủ, có cặp kia tên thực ma tính ván trượt hài. Bò tầng 6 đối Dung Âm mà nói cũng không phải việc khó gì. Nàng đi trở về phòng ngủ thời điểm, bộ lương đã muốn tỉnh, đang cùng Ôn Nhã ngồi ở bên cạnh bàn. Hai người xúm lại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình di động dùng giá cố định trên mặt bàn, màn hình là đường ngang đến, mở ra phóng ra ngoài, âm lượng cũng không tiểu nàng vừa mới đi vào cửa liền nghe được trong âm hưởng truyền đến tiếng. Thét chói tai, những kia tiếng thét chói tai phần lớn đến từ chính nữ sinh. Như là xem thần tượng diễn sướng hội khi kích động hò hét. Decibel cực cao, ngoài ra, còn có sống động tiếng âm nhạc. Hai người kia nhìn xem phi thường chuyên chú. Ngay cả Dung Âm vào tới họ đều không ngẩng đầu. Họ hai cái trên mặt còn có xem kịch vui thần tình tại. Như là tìm được phi thường kinh bạo bát quái. chỉ thiếu chút nữa nâng qua gã Mani dung âm đem cơm chiên phóng tới trên bàn. Đi vòng đến họ phía sau. Hết chương.